từ đội hình diễn viên cho đến đội ngũ chế tác, bộ phim này đều hấp dẫn ánh mắt nhiều người xem. Bởi vì biểu hiện của Tống Như trong mảnh vỡ hồi ức rất xuất sắc, những người đam mê điện ảnh đều rất chờ mong tác phẩm mới của cô. Cô vẫn luôn là một diễn viên yêu cầu nghiêm khắc với bản thân, nhất định tác phẩm lần này cũng sẽ không khiến người xem thất vọng. Video thật quá đặc sắc, lúc nào chiếu vậy, tôi muốn xem. Cặp đôi Tống Như và Âu Dương Hải trong bộ phim quá đẹp, xem video mười mấy lần rồi. Tôi cảm thấy Tống Như là một diễn viên vô cùng xuất sắc, hy vọng cô ấy sớm quay về. Tống Như tuyên bố chuyện rút lui khiến rất nhiều người đam mê điện ảnh có thể tiếp nhận được. Bọn họ thật lòng hy vọng Tống Như có thể quay về. Tống Như đi đến bây giờ thật sự không dễ dàng, còn bị những người kia nhẫn tâm vu oan. Khi cô ấy tuyên bố rút lui, nhất định rất khó chịu. Tôi đã bỏ theo dõi mấy ngôi sao hãm hại Tống Như kia rồi. Cho dù tôi không theo đuổi thần tượng, cũng sẽ không thích những thần tượng không có phẩm đức như vậy. Cuối cùng Đồng Lúa Mạch được xác định công chiếu vào đúng dịp Quốc Khánh. Bây giờ chưa phát sóng đã nổi tiếng rồi. Trên các nền tảng truyền thông lớn, lượt xem video luôn ở vị trí cao trong các bảng xếp hạng. Tại giới điện ảnh trong nước cũng ít thấy bộ phim nào nhận được sự chú ý cao đến vậy, bởi vì kế hoạch tuyên truyền vững chắc thận trọng của Đại Thiên, thậm chí số lượng công chiếu Đồng Lúa Mạch tại rạp chiếu phim cũng vượt qua mong muốn. Sau khi Tống Như biết tình trạng phim mới của Tống Như, càng thêm xác định vị đại diện tổng giám đốc kia không phải là Tống Như, bởi vì công việc của Tống Như chủ yếu trong giới diễn xuất, không cách nào trở về tranh đoạt quyền lớn của Tống Thị với cô ta. Nhưng mà thấy danh tiếng trong giới diễn xuất của Tống Như ngày càng lớn, cô ta cũng càng thêm ghen ghét Tống Như. Các cô đều là con gái nhà họ Tống, dựa vào cái gì cuộc sống của Tống Như được muôn người chú ý, cô ta lại phải từng bước một, chú ý cẩn thận mà sống. Lúc này Tống Như lại nhận được lời hẹn của vị thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Tống Thị một lần nữa. Trong lòng cô ta rất rõ ràng, đối phương không thể nào chỉ là mời cô ăn một bữa cơm mà thôi. Chỉ là khi nhìn thấy trong tin nhắn của đối phương viết rõ ràng một câu: tôi có thể khiến cô thắng Tống Như. Chỉ với câu này, Tống Như bất chấp quyết định đi đến nơi hẹn. Văn phòng Tổng Giám đốc Đại Thiên, Trần Viễn đứng trước mặt Dương Gia Cửu báo cáo tình huống mới nhất của tập đoàn Vĩnh Khang cho anh. Ngân hàng bên kia đưa ra câu trả lời là khoản nợ của tập đoàn Vĩnh Khang đã đủ để tố tụng pháp luật, bọn họ cũng không còn con đường tiền tài khác để lấp vào chỗ trống. Các quản lý cấp cao của tập đoàn Vĩnh Khang đã không xuất hiện ở nơi công cộng liên tục một tuần. Xem ra Vĩnh Khang không sống qua tháng này. Tôi chờ nhà họ Triệu tuyên bố Vĩnh Khang phá sản. Tập đoàn Vĩnh Khang chỉ còn một con đường phá sản. Nhưng mà Tổng Giám đốc, nếu như tập đoàn Vĩnh Khang phá sản, vậy sẽ không ảnh hưởng đến nhà họ Tống chứ? Có vợ của tôi ở đó, không thể. Trần Viễn nghe thấy lời Dương Gia Cửu nói thì nở nụ cười. Đúng vậy, có mụ chủ của bọn họ ở đó, nhà họ Tống không thể xảy ra việc gì. Huống chi Đại Thiên chính là hậu thuẫn tốt nhất của nhà họ Tống. Chuyện mà vợ chồng hai người bọn họ quyết tâm làm, không ai có thể ngăn cản. Các giải thưởng lớn của giải Kim Phượng năm nay đã được công bố. Ban tổ chức cũng công khai hòm thư đề cử. Muốn đề cử giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất cho mụ chủ không? Đương nhiên. Dương Gia Cửu cũng không ngẩng đầu lên. Anh luôn luôn chuẩn bị thứ tốt nhất cho Tống Như. Trong mảnh vỡ hồi ức đến Đồng Lúa Mạch, biểu hiện của Tống Như đủ xuất sắc, mà kệ cuối cùng hai bộ phim này có thể giành được giải thưởng cao đến thế nào, anh đều hy vọng Tống Như có thể trở thành nữ diễn viên xuất sắc nhất của giải thưởng Kim Phượng năm nay. Đêm này, Dương Gia Cửu đặc biệt mua tặng Tống Như một bó hoa, khi về giấu ở sau lưng, tiến vào phòng khách rồi mới tặng cho cô. Nhìn thấy anh về nhà, Tống Như cười dịu dàng, ánh nhìn của cô mang chút ỉ lại, tình cảm đong đầy trong mắt hai người. Bọn họ luôn luôn nghĩ đến đối phương như vậy. Rốt cuộc anh trở về rồi. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Dương Gia Cửu tiến lên ôm cô vào ngực, nhìn thấy trên bàn bày rất nhiều thiệp mời và danh sách. Sắp đến buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới mỗi năm một lần của tập đoàn Tống Thị rồi. Cần phải soạn ra một bảng danh sách khách quý. Nhất định phải có người phụ trách các bộ phận quan trọng của công ty, cũng phải có khách hàng VIP của công ty. Nhưng từ khi Tống Thị phát triển đến nay, số lượng VIP cũng quá nhiều rồi. Em chọn nửa ngày rồi cũng vẫn không biết chọn ra sao. Em đó, khi nhìn kịch bản liền có thể phân rõ từng nhân vật, bây giờ lại bị bảng danh sách này làm khó sao? Dương Gia Cửu cười cầm bảng danh sách khách hàng VIP này lên. Thật ra không cần đau đầu như vậy, các bộ phận của công ty thì căn cứ vào danh sách mời của các bộ phận những năm vừa qua là được rồi. Về phần khách hàng VIP, có thể căn cứ vào mức độ tiêu phí để chọn ra những VIP tiêu phí cao. Như này có thể thỏa mãn tâm lý tiêu dùng của bọn họ, cũng sẽ không khiến cho các khách hàng khác bất mãn. Đúng vậy, nếu như các khách hàng muốn nhìn thấy sản phẩm trang sức mới trước thì sẽ nâng cao hạn mức tiêu phí của mình. Tống Như bừng hiểu, xem ra quả thật em nghỉ ngơi trong nhà quá lâu rồi, đầu óc cũng chậm chạp. Kinh doanh vốn không phải thế mạnh của em, chỉ là vợ anh thông minh như vậy, nói một chút đã hiểu, trình độ như thế này không thể xem thường. Dương Gia Cửu vỗ vai cô an ủi, giống như kỹ thuật diễn xuất của em, cần phải mài giũa từng ngày, năng lực kinh doanh cũng phải từ từ học, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Ừ, Tống Như tựa trong ngực anh khẽ gật đầu. Dương Gia Cửu sờ tóc cô nhẹ giọng hỏi, nếu là buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn Tống Thị, chắc chắn sẽ có người hỏi thân phận người đại diện tổng giám đốc, em định trả lời như thế nào? Em cảm thấy thời cơ chưa chín muồi. Tống Như cho rằng âm mưu của bản thân đạt được, em còn chưa nhìn đủ dáng vẻ âm thầm đắc ý của cô ta đâu. Cứ để cho cô ta vui vẻ hai ngày đi. Khách sạn Hồng Phong Lâm. Tống Như khoác một chiếc áo màu xanh lam đậm, cầm một chiếc ô màu đen đi xuống xe, bước vào cửa chính của khách sạn. Tiếp theo liền có Bồi Bàn dẫn cô ta đi vào thang máy. Gian phòng 1966. Tống Như nhìn thẻ phòng Bồi Bàn đưa cho cô trước khi rời đi, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại. Cô ta thật sự phải vào sao? Cô ta cắn môi đẩy cửa phòng. Bên trong đã có người. Người đàn ông mặc áo sơ mi màu xám đứng bên cửa sổ, trong tay còn cầm một ly rượu vang đỏ. Anh ta nghe thấy tiếng động xoay người lại, khi nhìn thấy Tống Như cũng không có bất kỳ biểu tình kinh ngạc nào. Tôi biết nhất định cô sẽ đến. Anh ta nhếch môi cười. Năm nay anh ta đã gần 40 tuổi, thân hình khuôn mặt cũng không được coi là xuất chúng, nhưng cặp mắt kia rất có sức hấp dẫn, giống như nhìn thấu tất cả của Tống Như. Vì sao anh khẳng định là như vậy? Bởi vì tôi hiểu cô, hiểu không cam lòng và uất ức của cô. Anh ta vẫy tay ra hiệu cho Tống Như đến gần. Tống Như không nhúc nhích, anh ta cũng không tức giận, mà xoay người ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn cảnh đêm. Tôi biết một tập đoàn Tống Thị không thể thỏa mãn dã tâm của cô. Giống cô, tôi cũng vậy. Chúng ta đều là người không biết thỏa mãn, vậy chúng ta nên đứng chung một chỗ, quan sát toàn bộ thế giới. Anh muốn hợp tác với tôi? Đúng. Người đàn ông đi đến bên cạnh cô ta, dùng sức kéo cô vào trong ngực mình, mê hoặc nói bên tai cô. Muốn thắng, nhất định phải buông bỏ tất cả những gì bây giờ cô đang có, vĩnh viễn chặt đứt quan hệ với tập đoàn Vĩnh Khang của nhà họ Triệu. Đứa con trong bụng cô cũng không thể giữ lại. Anh... Tống Như mở to hai mắt, cô ta hốt hoảng quay người muốn chạy trốn. Người đàn ông này còn nguy hiểm hơn cô ta tưởng tượng, nhưng lúc này đã không còn kịp rồi. Tiểu Như, đừng ầm ĩ. Cô vô cùng rõ ràng, ở trong mắt người của nhà họ Triệu, cô chỉ là một công cụ để lấp đầy lỗ thủng nợ nần mà thôi. Bọn họ chở cô nắm trong tay quyền lớn của Tống Thị, nhất định sẽ vội vã ép khô cô. Đến lúc đó, cô sẽ chỉ trở thành con rối trong tay bọn họ mà thôi. Mặc cho bọn họ muốn lấy gì thì lấy, cô muốn sống những ngày tháng như vậy sao? Người đàn ông cúi đầu, dịch lại gần Tống Như, nâng cằm ép buộc cô ta ngẩng đầu lên. Chồng cô thật sự đặt cô vào mắt sao? Cô sinh đứa bé này cho anh ta, đáng giá sao? Tại sao anh muốn nói những lời này với tôi? Trên thế giới này, không có người nào sẽ vô điều kiện giúp đỡ một người khác. Tống Như còn chưa ngu đến mức đó. Bởi vì tôi còn muốn thắng hơn cô. Người đàn ông buông cô ra, giới thiệu bản thân. Tôi tên là Phùng Hằng Viễn, đã ly hôn 3 năm. Có một đứa con trai 5 tuổi. Năm trước trở thành thành viên hội đồng quản trị của Tống Thị. Mặc dù thời gian tiến vào Tống Thị không dài, nhưng trong tay của tôi có rất nhiều bí mật, có thể giúp cô. Đứng ở trước mặt anh ta, Tống Như cảm thấy vô cùng căng thẳng. Cô ta chưa từng e ngại một người nào như vậy, nhất là trong tình huống chỉ có một mình thế này. Cô ta không cách nào phỏng đoán suy nghĩ của đối phương, chỉ cảm thấy có một bàn tay siết chặt trên cổ họng của mình. Cô ta còn có sự lựa chọn nào khác sao? Dựa vào cái gì Tống Như có thể nổi tiếng trong giới diễn xuất? Không phải là vì có một Dương Gia Cửu đứng sau lưng sao? Nếu Tống Như có thể lợi dụng đàn ông để thành công, vậy vì sao cô ta không thể? Cô ta cần cơ hội này. Nghĩ như vậy, Tống Như hạ quyết tâm. Bên tai chuyển đến giọng nói của người đàn ông. Thật ra cô muốn giữ lại đứa bé này cũng được, dù sao có thể dùng nó để kiềm chế Tống Như. Nhưng nhà họ Triệu và tập đoàn Vĩnh Khang, cô nhất định phải phân rõ giới hạn với bọn họ. Tống Như run sợ, cô ta nhất định phải nhanh chóng đưa ra quyết định. có lẽ đáp ứng với người đàn ông này sẽ chẳng khác nào làm giao dịch với ác ma. Nhưng nếu như từ chối, cô ta còn có khả năng thắng Tống Như sao? Cô ta không muốn thua. Bắt đầu từ giờ khắc này, Tống Như hoàn toàn khuất phục ác ma, đã không còn lý trí. Chuyện tập đoàn Vĩnh Khang sa vào nguy cơ tài chính đã bị chuyển ra, thậm chí có một luật sư và thanh tra ra vào tập đoàn Vĩnh Khang. Có phóng viên công khai đăng tin nghi ngờ có phải tập đoàn Vĩnh Khang sắp tuyên bố phá sản hay không. Tập đoàn Vĩnh Khang và người của nhà họ Triệu đều không ra mặt công khai phản bác. Hàn Ngọc Mai và thành viên hội đồng quản trị tập đoàn Vĩnh Khang họp suốt cả đêm, vận dụng tất cả các mối quan hệ cũng không thể đảo ngược được tình thế. Không biết đã đắc tội với người nào, vậy mà có thể đánh gãy tất cả đường lui của bọn họ. Vì để tạo quan hệ, nhà họ Triệu lại vung tay bỏ ra một khoản tiền lớn, nhưng đều không phát huy tác dụng. Hàn Ngọc Mai nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là muốn bắt Tống Nhu tham ô tiền bạc. Đây là biện pháp tốt nhất. Sau khi Tống Nhu nhận điện thoại, kiên trì đi đến nơi hẹn. Tiểu Nhu, nếu không phải tôi thật sự không còn cách nào thì sẽ không đến tìm cô. Bây giờ nhà họ Triệu và tập đoàn Vĩnh Khang đều phải dựa vào cô cứu giúp. Mặc kệ có thể lấy được bao nhiêu, chuyển trước một phần tiền cho tôi. Ông nội cô không phải là người tuyệt tình, cho dù sau đó phát hiện cô làm thì cũng sẽ không thật sự giận cô. Mẹ, không phải là tôi không giúp, mà tình cảnh hiện giờ của tôi căn bản không thể giúp được. Không phải trong tay cô còn có cổ phần của Tống Thị sao? Không thể động đến nó. Cô muốn khiến chúng tôi tức chết đúng không? Khi cô bị nhà họ Tống đuổi khỏi nhà, là nhà họ Triệu chúng tôi không để ý đến hiểm khích lúc trước. Bây giờ công ty gặp phải phiền phức, cô lại có thể tuyệt tình đến vậy. Mẹ, không thể nói như vậy. Không phải là tôi không giúp đỡ, mà là thật sự tôi không làm được. Lại nói, con trai bà đối xử với tôi như thế nào, bà cũng nhìn thấy rõ. Sau khi tôi mang thai, anh ta lại đi ăn chơi trác táng, đi tìm mấy con hồ ly tinh kia. Tống Nhu hừ một tiếng, cũng đã nói đến mức này rồi, tôi cũng không muốn tiếp tục nữa. Cô có ý gì? Hàn Ngọc Mai sững sờ. Tôi muốn ly hôn với con trai bà. Tống Nhu lấy ra đơn ly dị đã sớm chuẩn bị xong. Tôi đã ký tên rồi, cầm về cho con của bà ký đi. Sau này tôi với anh ta không còn quan hệ gì hết. Nếu không tôi công bố chuyện anh ta vượt quá giới hạn trong thời gian tôi mang thai với công chúng. Đến lúc đó hậu quả như thế nào, bà hiểu rõ hơn tôi. Cô ta đã sớm muốn ly hôn, nhiều năm nay vẫn luôn sống trong những tháng ngày như vậy. Hàn Ngọc Mai không ngờ Tống Nhu giữ lại thủ đoạn như vậy. Bây giờ Tống Nhu đã trở lại nhà họ Tống, lại một bước đá bay một nhà bọn họ ra ngoài. Được, thì ra cô đã sớm nghĩ đến việc qua cầu rút ván. Được, tôi tác thành cho cô. Hàn Ngọc Mai lạnh lùng trừng mắt nhìn Tống Nhu. Sau này chúng ta không cần thiết phải gặp mặt nữa. Về phần thủ tục ly hôn, tôi sẽ cho luật sư đàm phán với con bà. Tống Nhu nói xong liền đứng dậy trước Hàn Ngọc Mai, đi ra ngoài. Cô ta muốn trả lại cho bọn họ toàn bộ khuất nhục mặc trước kia cô ta phải chịu đựng. Đứng sau lưng cô ta, Hàn Ngọc Mai tức giận hô to. Cô đừng tưởng rằng ly hôn với con trai tôi là có thể đạt được mong ước. Cô phải thắng chính là Tống Như. Tôi chờ cô bị cô ta đuổi ra khỏi nhà họ Tống, đến lúc đó sẽ không còn ai thu nhận cô. Bước chân của Tống Như dừng lại. Ai thắng ai thua còn chưa chắc chắn đâu. Nói xong cô ngồi lên xe Phùng Hoàng Viễn phái đến đón cô. Hàn Ngọc Mai đứng nguyên tại chỗ dậm mạnh chân, không ngờ thời thế thay đổi, thế mà bà ta bị tiểu tiện nhân Tống Nhu này đạp một phát. Nghĩ đến những lời Tống Nhu nói, Hàn Ngọc Mai tức run người. Lúc này một người đàn ông mặc âu phục xuất hiện trước mặt bà. Bà Hàn, chào bà. Anh là... Hàn Ngọc Mai nghi ngờ nhìn đối phương, nhưng không biết là có phải những lời không nên nói ban nãy đã bị người khác nghe được, vội vàng phủ nhận. Tôi không quen anh. Đúng là chúng ta chưa từng gặp mặt, chỉ là tôi có cách giúp tập đoàn Vĩnh Khang giải quyết nguy cơ. Người đàn ông nói tiếp. Anh có ý gì? Hàn Ngọc Mai cảnh giác nhìn anh ta, nhìn từ trên xuống dưới. Anh không phải là người của đồ đê tiện Tống Nhu kia sai đến gạt tôi chứ? Ở đây tôi có một tờ giấy ủy quyền, tôi đồng ý dùng giá cao nhất thị trường mua lại tất cả cổ phần của tập đoàn Vĩnh Khang trong tay bà. Như vậy đã có thể giải quyết nguy cơ nợ nần của tập đoàn, lại có thể làm sạch quan hệ giữa bà và tập đoàn Vĩnh Khang. Nếu như Hàn Ngọc Mai không giao cổ phần công ty ra, rất có thể cảnh sát sẽ đóng băng hết toàn bộ tài sản nhà họ. Bây giờ chuyển nhượng hoàn toàn đúng là có lợi cho bà ta. Lúc trước Hàn Ngọc Mai vì công ty bận đến choáng váng, chồng của bà và hai đứa con đều bị cảnh sát và luật sư mời đến nói chuyện,

cháu muốn đến bộ phận thiết kế. Bộ phận thiết kế? Đây chính là bộ phận nòng cốt của cả tập đoàn nhà họ Tống. Chuyện này không vội, đợi cháu sinh xong thì cháu muốn đến bộ phận nào, làm chức vụ gì cũng được, đều tùy cháu. Ông cụ Tống chỉ lấy cớ đứa trẻ trong bụng cô ta, gạt chuyện này sang một bên. Ban đầu ông còn tưởng Tống Nhu sẽ tranh cãi vài câu, nhưng mà ông vừa nói xong thì lúc này Tống Nhu đã tỏ vẻ đồng ý. Được, cháu nghe lời ông, nhất định ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Nếu là lúc trước, ông cụ Tống nhất định sẽ tin là Tống Nhu thành tâm hối cải. Nhưng mà bây giờ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, dưới khuôn mặt ngây thơ kia, rốt cuộc là cất giấu ý nghĩ độc ác gì, ông không thể tin được. Được rồi, ông nội, cháu có chuyện muốn nói với ông. Cháu ly hôn rồi. Ly hôn? Ông cụ Tống ngẩn ra. Tuy là biết Tống Nhu và chồng quan hệ vẫn luôn không tốt, với nhà chồng cũng như nước với lửa, nhưng bây giờ có con, sao có thể bỗng nhiên ly hôn như vậy? Coi như là vì đứa trẻ, Tống Nhu cũng không nên lạnh lùng ly hôn như vậy chứ. Tập đoàn Vĩnh Khang ngập tràn nguy cơ nợ nần. Mẹ chồng cháu uy hiếp cháu, muốn cháu tham ô tài chính của tập đoàn họ Tống để giúp họ. Cháu từ chối. Cháu đã nhận rõ vẻ mặt thật của bà ấy, nên quyết định ly hôn. Nói như vậy cũng rất hợp lý. Ông cụ Tống an ủi Tống Nhu vài câu, đứng dậy trở về phòng. Nói chuyện này cho Tống Nhu biết, lấy kinh nghiệm nhiều năm của ông, xem ra có lẽ chuyện này không đơn giản như vậy. Tống Nhu gật đầu, cô cũng hiểu rằng Tống Nhu luôn luôn tâm tư khó lường. Bây giờ cô ta đang mượn thế lực tập đoàn Vĩnh Khang, cướp đoạt quyền hành ở tập đoàn nhà họ Tống. Cho dù lần này tập đoàn Vĩnh Khang gặp khó khăn, thì cô ta cũng sẽ không vội vàng cắt đứt quan hệ như vậy. Sẽ không có ẩn tình gì khác. Ông nội, khoảng thời gian này chú ý hơn một chút, có chỗ nào không đúng thì cứ liên lạc với cháu. Được, ông biết rồi, cháu cũng chăm sóc bản thân thật tốt. Càng là lúc này càng không thể khinh thường. Sau khi Tống Như đặt điện thoại di động xuống, ánh mắt sâu xa nhìn vào trong bóng đêm, sao cô có thể để Tống Nhu chạy dễ dàng như vậy? Theo tin tức mới nhất của phóng viên đài chúng tôi, Tổng Giám đốc Tăng Nhĩ Ngọc tập đoàn nhà họ Tống đã mất tích 10 ngày, đến nay chưa có tin tức. Từ buổi gặp mặt bạn bè và khán giả phim do Tống Như đóng, theo chúng tôi được biết, Tăng Nhĩ Ngọc là mẹ của cô ấy. Những người hâm mộ Tống Như vẫn ủng hộ cô, đợi cô quay lại ngành điện ảnh. Tuy là Tống Như đã tuyên bố tạm dừng một thời gian, nhưng mà danh tiếng và độ hot của cô vẫn không hề giảm. Dù sao thì cô vẫn luôn có thể tạo ra được kỳ tích. Chỉ là chiều hôm đó xuất hiện một tin tức bùng nổ. Tập đoàn nhà họ Tống tổ chức truyền thông cho sản phẩm mới, nhưng một số khách mời trong danh sách được mời bị lộ. Phần danh sách này bị lộ khiến rất nhiều khách hàng khó chịu, nhất là những khách VIP. Hiện giờ tập đoàn nhà họ Tống vẫn chưa đưa ra thông tin chính thức. Rốt cuộc chuyện này là thế nào, tôi sẽ tiếp tục đưa tin. Trước khi công bố sản phẩm mới lại xảy ra sơ suất như vậy, danh sách khách VIP bị tiết lộ. Ông cụ Tống nghe được tin này thì đờ ra 2 giây, sau đó lập tức phản ứng. Tại sao Tống Nhu lại nghe lời như vậy, đồng ý ở nhà nghỉ ngơi? Bởi vì như vậy thì sẽ không có ai nghi ngờ lên đầu cô ta. Đứa cháu gái này của ông thật sự là ngày càng tâm kế rồi. Chỉ là cô ta không biết đóng kịch, sẽ chỉ làm cho lòng người nhà họ Tống lạnh đi. Tổng Giám đốc Tống, tôi đã cho người đi khống chế sự phát triển của dư luận, nhưng mà những khách mời VIP rất tức giận. Đối Bội Thanh trôi chảy xin chỉ thị qua điện thoại với Tống Như. Nếu là tôi cũng như vậy. Tống Như có thể hiểu suy nghĩ của những khách hàng này. Dù sao chỗ ngồi cũng quá hạn, đây đã là những lựa chọn công bằng nhất. Bây giờ nội bộ công ty đã bắt đầu điều tra, nhưng mà vẫn chưa có kết quả. Theo như tôi thấy thì chắc là do quan cấp cao làm. Tôi đã điều tra thông tin của những khách hàng VIP đang tức giận. Bọn họ đều là những khách hàng cũ của công ty. Nếu như bọn họ cùng nhau tạo áp lực cho công ty, Tổng Giám đốc Tống, cô sẽ rất khó xử. Tôi hiểu được, cứ điều tra bình thường, có chuyện gì thì báo cho tôi biết. Mặc dù là tình hình khẩn cấp thì Tống Như vẫn bình tĩnh như cũ. Phản ứng của cô khiến Đới Bội Thanh có hơi ngạc nhiên. Tuy là đã nghe được thông tin từ báo chí là Tống Như là một người rất bình tĩnh, nhưng bây giờ tình hình nguy cấp, Tống Như vẫn có thể ngồi yên như trước, thậm chí không khác gì bình thường. Hình như là Đối Bội Thanh điều tra được có một số khách VIP vô cùng kích động, trực tiếp gọi điện thoại chất vấn bộ phận phục vụ khách hàng. Thậm chí không ít những quản lý cấp cao cũng nhận được điện thoại chất vấn, trong đó cũng có người gọi cho Tống Nhu. Cô ta là cô cả nhà họ Tống mà. Nhưng mà sau khi Tống Nhu nhận được điện thoại thì cũng chỉ mềm mại trả lời: tôi không biết tại sao lại xảy ra chuyện này, bởi vì tôi mang thai, đang ở nhà nghỉ ngơi. Công ty đã có tổng giám đốc thay mặt, chuyện này cứ trực tiếp hỏi cô ấy. Sau khi Tống Nhu trả lời như vậy, không ít khách hàng VIP càng nóng nảy. Gì mà tổng giám đốc thay mặt, cô ta ở đâu? Chúng tôi đều là khách hàng lâu năm, cứ vậy mà lừa dối. Mấy người làm như vậy sẽ khiến những người ủng hộ từ bỏ sản phẩm của mấy người. Bọn họ càng nói càng kích động, thậm chí lớn tiếng chửi rủa trong điện thoại. Một khi chuyện này đã xảy ra, bộ phận khách hàng của tập đoàn Tống Thị nhận được rất nhiều đơn đặt hàng bị trả lại, thậm chí có hai đối tác nói rút vốn. Cũng chỉ vì một bản danh sách khách VIP bị lộ ra ngoài, có lẽ là có người phía sau cố tình làm ra, giúp đỡ, nếu không sao lại có hậu quả nghiêm trọng như vậy. Tống Nhu chính là muốn ép tổng giám đốc thay mặt này ra mặt, nhìn xem rốt cuộc cô ta có bản lĩnh gì mà khiến ông cụ Tống tin tưởng như vậy. Hội đồng quản trị tập đoàn Tống Thị lại mở cuộc họp khẩn cấp. Tống Nhu vì ở nhà nghỉ ngơi không có liên quan, nhưng mà Phùng Hằng Viễn là một trong hội đồng quản trị, cùng với mấy người khác cùng yêu cầu tổng giám đốc tạm thời đứng ra cho mọi người một đáp án hài lòng. Tuy là vị tổng giám đốc thần bí này cứu vãn hợp đồng với DK, nhưng mà không có nghĩa là cô ấy được hội đồng quản trị đồng ý. Từ lúc công ty thành lập đến giờ vẫn chưa xảy ra vấn đề như vậy. Tôi thấy tổng giám đốc tạm thời này nên gánh toàn bộ trách nhiệm. Hôm nay tôi muốn gặp vị tổng giám đốc tạm thời này có được không? Tại sao chủ tịch Tống lại tin tưởng cô ta như vậy? Tổng giám đốc tạm thời này rốt cuộc là đã làm chuyện gì? Danh sách quan trọng như vậy lại bị tiết lộ ra ngoài. Mặc dù chỉ là một phần danh sách khách mời tại buổi họp báo công bố sản phẩm mới, lại là những khách hàng quan trọng ủng hộ Tống Thị, nhưng lại không nhận được thư mời VIP, làm cho những khách hàng này tức giận. Nếu như sau khi họp báo kết thúc biết mình không được mời thì không sao, nhưng mà lúc này danh sách bị lộ, chẳng phải là sẽ làm mất mặt họ trước mặt họ sao? Hơn nữa cũng khiến cho bọn họ cảm thấy mình không được tập đoàn Tống Thị coi trọng, sau này không cần hợp tác nữa. Danh dự mà Tống Thị tích lũy nhiều năm nay sẽ bị nghi ngờ. Bây giờ rốt cuộc là người có thể thu xếp vấn đề này hay không? Tổng giám đốc tạm thời vẫn không ra mặt, ngay cả cô cả cũng về nhà nghỉ ngơi, công ty sao có thể duy trì? Đã có người đi đón cô cả rồi, đợi cô ấy đến xem thử chuyện này làm sao, Phùng Hoàng Viễn nói. Bây giờ Tống Thị đối mặt với nguy cơ lớn như vậy, người giải quyết nguy cơ phải là Tống Nhu. Đây là một bước quan trọng để cô ta có thể quay về Tống Thị. Đây cũng là chuyện mà Phùng Hoàng Viễn tính từ trước. Cô cả có thể xử lý chuyện này sao? Phùng Hoàng Viễn đã đoán chắc suy nghĩ của hội đồng quản trị. Trừ Tống Nhu ra, không ai có thể cứu công ty. Tống Nhu nhanh chóng đến phòng họp Tống Thị. Cô ta và Phùng Hoàng Viễn không hề nhìn nhau, mà giả vờ chần chờ. Mọi người gọi tôi đến là có chuyện gì? Cô cả, chúng tôi muốn biết tương lai rốt cuộc là ai quản lý công ty. Nếu như tổng giám đốc thay mặt gì đó, chúng tôi không phục. Chuyện này... Tống Nhu ngồi xuống trước mặt hội đồng quản trị, tỏ vẻ vô cùng khó xử. Mọi người cũng biết gần đây tôi mang thai, nghỉ ngơi ở nhà, không biết chuyện của công ty. Vị tổng giám đốc tạm thời này là ai? Tôi cũng không rõ lắm. Còn ý của ông nội, cô không phải là cô cả nhà họ Tống sao? Tại sao cái gì cũng không biết? Bao giờ thì chủ tịch Tống đến công ty, nói rõ ràng với chúng tôi tình hình đi chứ. Tôi cảm thấy vấn đề quan trọng là nằm trên người tổng giám đốc tạm thời. Cô ấy chậm chạp không ra mặt mới khiến công ty gặp lần lượt nhiều chuyện không hay. Có lẽ là chủ tịch Tống đã lớn tuổi rồi, nhìn người không rõ, Phùng Hoàng Viễn chậm rãi nói. Một cổ đông đập bàn nói, tôi thấy là nên để người khác tiếp nhận vị trí của lão chủ tịch. Có mấy cổ đông lắc đầu. Cổ đông Phùng mới chỉ đến công ty vài năm, đã muốn tìm người thay thế chủ tịch Tống. Tôi không nói như vậy, chỉ là bàn việc, một câu nói của Phùng Hoàng Viễn phủi sạch sẽ. Đang trong lúc cổ đông không ngừng tranh chấp, cửa phòng bị đẩy ra. Người đến chính là trợ lý của tổng giám đốc tạm thời Đới Bội Thanh. Cô ấy vừa xuất hiện thì hội đồng quản trị lập tức yên lặng. Trợ lý Đới, chỗ này là hội nghị cổ đông, chúng tôi không mời cô tham gia. Có cổ đông không khách sáo hử lại nói. Dù sao bây giờ tổng giám đốc tạm thời không có ra mặt, tất cả mệnh lệnh đều là do Đới Bội Thanh nhắn lại. Mọi người cứ bình tĩnh đừng nóng vội. Tổng giám đốc tạm thời đã biết hôm nay tổ chức cuộc họp cổ đông, nên cô ấy đã bớt chút thời gian đến đây. Đã sắp đến rồi. Đới Bội Thanh mỉm cười trả lời, không nôn nóng, không tức giận. Vị tổng giám đốc thần bí kia sắp xuất hiện, rốt cuộc là ai? Được lắm, chúng tôi sẽ chờ cô ấy đến, xem rốt cuộc là thần thánh phương nào.